Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2158, tứ giai mạo hiểm giả. Nhìn xem hướng mình đánh tới hơn 10 đầu ma lang, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra huyền thiên kiếm. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại một cái ma lang bên cạnh thân. Trong tay huyền thiên kiếm nhẹ nhàng đâm một phát, liền đâm vào đầu kia ma lang đầu phía trên. Xuyên qua đầu kia ma lang đầu, đánh chết một đầu ma lang sau đó. Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình không ngừng chớp động, nhanh như tia chớp tới gần đến từng cái ma lang bên cạnh thân. Huyền thiên kiếm cấp thứ mà ra, nhẹ nhõm động mặc một cái ma lang, làm cho chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ thi thể. Đúng lúc này, một đám thân cao 3 thước, cả người đầy cơ bắp thực nhân ma vọt tới bên này. Cầm đầu một đầu chiều cao 4 thước ăn thịt người ma tướng quân. Trong mắt hung quang chớp động, vung động trong tay màu đen đại bổng, hung hăng hướng Dương Phong trên thân đập tới. Đối mặt ăn thịt người ma tướng quân đại bổng công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, liền nhanh như tia chớp tới gần đến đầu kia ăn thịt người ma tướng quân trước người. Một quyền đánh vào ăn thịt người ma tướng quân đầu phía trên, đem người ma tướng quân đầu trực tiếp oanh bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời, làm cho chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lao nhanh chớp động, còn giống như quỷ mị tới gần đến từng cái thực nhân ma bên cạnh thân. Một quyền oanh tại những cái kia thực nhân ma trên thân thể, đem những cái kia thực nhân ma từng việc oanh bạo, những cái kia thực nhân ma còn không có giết sạch, mấy trăm đầu hai mắt đỏ thẫm ma lang lập tức từ một bên xông ra, hướng Dương Phong đánh tới. Tới đi, hết thảy trở thành ta tiến hóa quân lương đi. Nhìn xem hướng mình đánh tới mấy trăm cái ma lang, Dương Phong cất tiếng cười to, trong mắt hàn quang chớp động, vung hai nắm đấm, điên cuồng đồ sát thực nhân ma cùng ma lang, thu hoạch thực nhân ma cùng ma lang sinh mệnh năng lượng. Tại Dương Phong song quyền phía dưới, ma lang cùng ăn thịt người Thượng Hải bị thứ nhất quyền một cái trực tiếp oanh bạo. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng tiến vào Dương Phong thể nội, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, tăng thêm Dương Phong ma lực trong cơ thể. Mà Triệu Nguyệt Tắc thì yên tĩnh đứng tại một khỏa cao tới 100 mét trên đại thụ, làm Dương Phong con mắt, vì hắn đề phòng hết thảy chung quanh. Thỉnh thoảng Dương cung bắn tên, bắn giết phía dưới ma vật, đề thăng đẳng cấp của mình. Triệu Nguyệt cơ thể cấu tạo cùng tinh thần đại lục sinh linh không khác nhau chút nào. Lấy được thế giới này bản nguyên tán thành, có thể ở cái thế giới này tốc độ tiến hóa. Đồng thời hắn tốc độ tiến hóa cực kỳ kinh người. Nửa tháng sau, Tân An trong rừng rậm, Dương Phong vung tay lên, một mảnh dẫn ma phen bay ra, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Chỉ là qua 1 giờ, cũng không có một đầu ma vật tới. Cái này khiến Dương Phong phẫn nộ phi thường, lớn tiếng chửi bới nói: đáng giận, Tân An rừng rậm không phải ma vật nhiều nhất chỗ sao? Như thế nào liền một đầu ma vật cũng không có? Đơn giản chính là lừa gạt tình cảm của ta, lãng phí ta tài nguyên cùng thời gian. Dương Phong lúc đầu chuẩn bị một mực tàn sát giết tiếp, đem tất cả ma vật hết thảy giết sạch, trực tiếp tu luyện tới thánh vực chi cảnh. Chỉ là Tân An rừng rậm ma vật không đủ lực, cái này khiến Dương Phong 10 phần khó chịu. Nghe được Dương Phong, đứng tại trên một cây đại thụ Triệu Nguyệt khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Những ngày gần đây, Triệu Nguyệt liên thủ với Dương Phong, cơ hồ đem toàn bộ Tân An trong rừng rậm ma vật đồ một cái không còn một mảnh, mới đưa đến liền dẫn ma phen đều không thể hấp dẫn ma vật đến đây. Một tiếng chửi mắng thanh âm, Dương Phong liền xoay người, nhanh chân hướng Tân An thành phương hướng đi đến. Tân An thành mạo hiểm giả công hội. Dương Phong đẩy ra mạo hiểm giả công hội đại môn, sải bước đi vào. Tiểu gia hỏa kia còn chưa có chết. Triệu Khải mấy người bọn hắn chưa có trở về, xem ra là bị tiểu gia hỏa này tiêu diệt. Ngoặc kép móc lửng phầy. Đám mạo hiểm giả kia vừa nhìn thấy Dương Phong, trong mắt liền thoáng qua từng đạo vẻ kiêng dè. Mấy người kia ý đồ ăn cướp Dương Phong mạo hiểm giả chưa có trở về, hiển nhiên là chết thảm tại Dương Phong trong tay. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Dương Phong dạng này mạo hiểm giả không phải bọn hắn có thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. Tôn Mặc nhìn thấy Dương Phong, khẽ mỉm cười nói, ngươi khỏe, ta là Tôn Mặc, thật cao hứng có thể thấy được ngươi trở về. Đây là 20 con thanh lang lỗ tai. Nghe được, Tôn Mặc. Dương Phong mỉm cười, đem cái kia một chương nhiệm vụ sách, liền cùng một cái túi đưa cho Tôn Mặc nói, không gian giới chỉ, tên kia có không gian giới chỉ, xem ra hắn tại Tân An trong rừng rậm thu được rất nhiều chỗ tốt. Ngoặc kép móc lửng phầy, đám mạo hiểm giả kia gặp một màn này, không ít người con mắt lập tức bốc lên một chút xíu lục quang. Tại tinh thần đại lục bên trong, không gian giới chỉ là 10 phần thưa thớt cao cấp trang bị. Rất nhiều truyền kỳ cường giả cũng không có. Bất luận một cái nào không gian giới chỉ, cầm lấy đi trong phòng đấu giá, cũng có thể đấu giá 100 triệu kim tệ trở lên giá trên trời. Đây đúng là thanh lang lỗ tai. Đây là người mạo hiểm giả huy chương cùng tiền thưởng. Nhìn thấy trước mắt nhiệm vụ sách cùng túi, ở trong thanh lang lỗ tai, Tôn Mặc nhãn tình sáng lên, nhanh chóng kiểm lại một chút, đem một cái nhất giai huy chương cùng một ít túi tiền thưởng đưa cho Dương Phong. Có một viên kia nhất giai mạo hiểm giả huy chương, Dương Phong liền có thể tại tất cả cái nhân loại trong quốc gia tự do hành tẩu. Những nhiệm vụ này ta nhận. Dương Phong đi tới một bên nhiệm vụ trên tường, đem liên quan tới Tân An trong rừng rậm liên quan tới săn giết ma vật một giai cấp nhiệm vụ thông cáo hết thảy kéo xuống. Sau đó trở về quầy hàng nói, Triệu Hàn, ngươi có biết hay không, những cái này một giai cấp nhiệm vụ đều có thời hạn. Nếu là ngươi tiếp xuống, không cách nào đúng hạn hoàn thành, nhưng là muốn bồi phạt tiền đấy. Nhìn thấy Dương Phong động tác, một cái dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra một cỗ bìu hãn khí tức nam tử trung niên, lớn tiếng nhắc nhở một câu. Tôn Mặc cũng tốt tâm nhắc nhở, không sai, Triệu Hàn, người tiếp nhận nhiều như vậy một giai cấp đi săn nhiệm vụ, nhất thiết phải toàn bộ tại thời hạn bên trong hoàn thành, nếu không thì nhất thiết phải thanh toán một số lớn phạt tiền. Người tại suy nghĩ tỉ mỉ một chút đi, không cần lo lắng. Nghe được cái kia người đàn ông tuổi trung niên cùng Tôn Mặc nhắc nhở thanh âm, Dương Phong khẽ cười một tiếng, vung tay lên, lít nhà lít nhít tất cả loại ma vật tài liệu lập tức xuất hiện, chồng chất tại trên quầy, tản ra một cỗ nồng đậm vô cùng mùi máu tươi. Thật nhiều cấp thấp ma vật, gia hỏa này tuyệt đối là một cái luyện cấp cuồng nhân. Người này vậy mà săn thú nhiều như vậy ma vật, nếu không chết, tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Ngoặc kép móc lửng phầy. Đám mạo hiểm giả kia nhìn thấy chồng chất tại trên quầy ma vật tài liệu, lập tức hít một hơi lãnh khí, lớn tiếng nghị luận. Tất cả mọi người biết tại Tân An trong rừng rậm có thật nhiều ma vật. Săn giết ma vật có thể không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Có thể là đồng dạng những cái kia ma vật săn giết nhân loại mạo hiểm giả, cũng có thể tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Tuyệt đại đa số nhân loại mạo hiểm giả tiến vào Tân An rừng rậm, đều là họp thành đội săn giết những cái kia thực lực xa so với mình nhỏ yếu ma vật. Không muốn tùy ý chọn chiến những cái kia quá mạnh mẽ ma vật. Đó là bởi vì những cái kia nhân loại mạo hiểm giả, tuyệt đại đa số đều là kẻ nghèo hèn, mua sắm trang bị ma pháp sau đó, liền không có tiền gì rồi. Một khi bị ma vật trọng thương, hoặc là xuất ngũ, hoặc là tàn phế, hạ chàng 10 phần thê thảm. Những cái kia có được năng lực chữa trị mục sư, đại bộ phận đều là hỏa diễm chi thần dạy dỗ cường giả. Muốn thu được mục sư thần thuật trị liệu, hoặc là giao nạp một số lớn tiền tài, hoặc là cũng chỉ có thể đủ gia nhập vào hỏa diễm chi thần dạy dỗ. Vì hỏa diễm chi thần dạy dỗ hiệu lực, chính là bởi vì như vậy, hỏa diễm chi thần dạy trong hội mới có thể cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, vô số cường giả là hiệu lực. Đồng dạng gian ác chi thần dạy trong hội cũng có vô số mạo hiểm giả bên trong cao thủ vì hiệu lực. Dù sao, gian ác chi thần cũng là một gã chân thần, có được năng lực chữa trị mục sư, giống Dương Phong loại này chờ tại Tân An trong rừng rậm. Không kiêng nể gì cả đại khai sát giới đi săn ma vật cường giả. Không phải sớm hài cốt không còn, chính là điên cuồng tiến hóa, một đường tiến giai trở thành truyền kỳ cường giả. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc Tôn Mặc, Dương Phong giọng bình thản nói ra, những nhiệm vụ này đủ ta tấn thăng nhị giai cấp mạo hiểm giả rồi sao? Nghe được Dương Phong, Tôn Mặc nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo tinh quang nói, đủ rồi, ngươi hoàn thành những nhiệm vụ này, đủ để cho ngươi tấn thăng nhị giai cấp mạo hiểm giả. Ta tới vì ngươi thống kê một chút, tiếp đó thanh toán ngươi tiền thưởng. Trước tiên đem nhị giai cấp mạo hiểm giả huy chương cho ta. Nghe được Tôn Mặc, Dương Phong đem nhất giai mạo hiểm giả huy chương đưa cho Tôn Mặc nói. Vâng, Triệu Hàn đại nhân. Tôn Mặc nhanh chóng đem một cái nhị giai huy chương đưa cho Dương Phong. Tiếp đó bắt đầu thống kê đủ loại nhiệm vụ tiền thưởng. Dương Phong lại lần nữa đi tới nhiệm vụ trên tường, đem nhiệm vụ trên tường liên quan tới Tân An rừng rậm nhị giai cấp đi săn nhiệm vụ hết thảy bóc. Lại tới, cái người điên này, chỉ sợ tại Tân An rừng rậm nơi đó sát rất nhiều ma vật. Có trò hay để nhìn, gia hỏa này, tuyệt đối không chỉ là tam giai mạo hiểm giả, rất có thể là tứ giai mạo hiểm giả. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Dương Phong động tác, toàn bộ mạo hiểm giả công hội đều sôi trào lên. Vô số mạo hiểm giả nhau nhau nghị luận. Tại Tân An thành mạo hiểm giả công hội bên trong, cường đại nhất mạo hiểm giả chính là tam giai cấp mạo hiểm giả. Đương nhiên, Tân An thành cũng từng sinh ra tứ giai mạo hiểm giả. Bất quá tứ giai mạo hiểm giả vừa xuất hiện, không phải là bị Tân An thành chủ mời chào đi rồi, chính là rời đi Tân An thành, đi tới cái khác có được nhiều tài nguyên hơn thành thị. Đây là những nhiệm vụ này ma vật tài liệu. Ta muốn tiến giai tam giai cấp mạo hiểm giả. Dương Phong đem những cái kia nhị giai cấp nhiệm vụ sách để xuống một cái, vung tay lên, một đống ma vật tài liệu lại lần nữa hiện lên. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Tôn Mặc mang theo cung kính khẽ mỉm cười nói, được, Triệu Hàn đại nhân, mời ngươi chờ một chút, xem Dương Phong cái dạng này, là muốn dự định một mực tiến giai đến tứ giai, thậm chí là ngũ giai cấp mạo hiểm giả. Như thế mạo hiểm giả, tại mạo hiểm giả công hội bên trong, cũng đều là cao cấp cao thủ, ghê gớm đại nhân vật. Tân An thành mạo hiểm giả công hội phân hội hội trường, cũng bất quá là một gã tứ giai mạo hiểm giả. Dương Phong liền tại mạo hiểm công trong hội, rất nhanh từ tam giai cấp mạo hiểm giả tiến giai trở thành tứ giai cấp mạo hiểm giả, lúc này mới dừng bước. Dương Phong sở dĩ dừng bước tại tứ giai mạo hiểm giả là bởi vì Tân An thành tài nguyên quá ít, tuyên bố không ra quá nhiều tứ giai cấp nhiệm vụ, đến nỗi ngũ giai cùng truyền kỳ nhiệm vụ, tiền thưởng đều là giá trên trời. Tân An thành chủ căn bản không lấy ra được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.